Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cản Chiến Nam nói với giọng điệu thản nhiên, nhưng ánh mắt lại nhìn Mạc Mạc đã rời đi. Hai người đàn ông tạm biệt với Giản Chiến Nam và lái xe rời đi, thì Giản Chiến Nam liền đuổi theo Mạc Mạc. Mạc Mạc đi nhanh, hắn cũng đi nhanh. Mạc Mạc đi chậm, hắn cũng đi chậm. Thấy Giản Chiến Nam đi theo cô đến tận trong tiểu khu, cuối cùng Mạc Mạc cũng dừng lại, nhìn không được, quay đầu lại. Anh đi theo tôi làm gì? Mạc Mạc. Giản Chiến Nam dừng một lát, đôi mắt đen nhìn thẳng vào Mạc Mạc, mang theo sự áy náy và xin lỗi. Đêm hôm nay không tệ, trăng thanh gió mát, anh chỉ muốn nói là xin lỗi em. Muốn xin lỗi cũng phải nhìn sắc trời nữa sao? Tim Mạc Mạc như nghẽn lại, một chút tâm tình kháng cự cũng lãnh đạm biến mất. Rũ mí mắt xuống nhìn một lát. Tôi không biết xin lỗi đối với anh mà nói là có ý nghĩa gì, nhưng đối với tôi mà nói thì không quan trọng. Tôi chỉ muốn một cuộc sống đơn giản như vậy thôi, anh hiểu không? Đừng đi, nghe anh nói cho hết đã. Giản Chiến Nam hơi lo lắng nên giữ vai của Mạc Mạc lại. Mạc Mạc, anh rất hối hận vì năm đó đã làm tổn thương em. Anh vốn là một người kiêu ngạo. Khi cảm thấy mình muốn gì đó thì anh sẽ giật lấy cho mình. Không muốn thì có thể thoải mái không cần. Nhưng mấy năm nay anh vẫn không thoải mái. Chuyện của anh với Nhã Nhi đã làm tổn thương em. Anh không nên dùng tâm tình như thế, mang theo tình cảm như thế để đến gần em, lại dùng cách thức như thế để buông tha cho em. Mạc Mạc, tha thứ cho anh có được không? Chuyện cũ như khói, nhưng vẫn rõ ràng như thế, loại cảm giác đau đớn khắc sâu trong lòng. Một người chỉ năm ngón tay như Giản Chiến Nam mà có thể nói lời xin lỗi khép nép như thế, quả là không dễ dàng. Nhưng mà Mạc Mạc không hiểu vì sao hắn cứ khăng khăng muốn có được sự tha thứ của cô như thế. Chuyện cũ đã qua lâu như thế rồi, lúc đó vốn rất khó chịu, nhưng mà cũng chỉ là quá khứ. Anh không cần nói ân hận hay lời xin lỗi gì đó. Lúc trước không hiểu chỉ là cảm giác đơn thuần rằng anh rất tuyệt tình, anh làm tổn thương tới trái tim và tình cảm của tôi. Tôi đã cảm thấy rất hận anh, vì sao anh lại tàn nhẫn với tôi như thế, khiến tôi cảm thấy tình cảm của tôi bị dẫm đạp, bị tổn thương. Nhưng bây giờ thì tôi cảm thấy tình yêu không có đúng sai. Chỉ có người nào yêu người nào nhiều hơn mà thôi. Không có ai đúng, cũng không có ai sai. Yêu quá nhiều, giao ra tình cảm quá nhiều, thì khi người kia vô tình, sẽ khó tránh khỏi việc bị thương. Mặc dù đoạn tình cảm đó rất tổn thương, nhưng mà đối với tình cảm của bản thân, lại là một kinh nghiệm. Dù bị nghiền nát, vết thương chồng chất, nhưng với tình yêu của bản thân, thì lại xinh đẹp. Mạc Mạc, thực sự em đã trưởng thành rồi. Giản Chiến Nam cười yếu ớt, trong con ngươi đen lại là sự hoảng hốt, giống như thấy được năm đó. Hắn quen một cô bé, có chiếc nơ bướm hồng nhạt, mái tóc đen nhánh và mềm mại, thẳng tắp ở sau lưng. Một đôi mắt to mê người, khi cười lên lại như một hồ nước, giọng nói dịu dàng lại ngọt ngào. Sẽ cười và gọi hắn là anh Giản, vui vẻ, phấn chấn, thích thú, khó chịu, đau lòng vì hắn. Nhưng bây giờ Mạc Mạc đã trưởng thành rồi, cô bé nhỏ năm đó trải qua bể dâu, đã mất đi tính hồn nhiên đơn giản, giác ngộ và suy nghĩ như thế, không nên có ở lứa tuổi này của Mạc Mạc. Tuổi này của cô, phải nên yêu hết mình, yêu một cách đơn giản mà vui vẻ. Là hắn đã dẫm nát tình yêu của cô, xé nát vô ưu của cô, đơn thuần và hồn nhiên của cô. Cô trưởng thành không khiến hắn cảm thấy vui vẻ, mà chỉ cảm thấy chua xót và đau lòng. Từ từ kéo Mạc Mạc ôm vào trong lòng, không để cho cô có một chút phản kháng, mà Mạc Mạc cũng không muốn phản kháng. Cô biết, không cần thiết, hắn chỉ muốn để cô tha thứ, ôm một cái thì sau đó sẽ rời đi. Giản Chiến Nam nhẫn chịu sự đau đớn trong lòng, nói tiếp. Chuyện của Lăng Việt Nhiên, anh rất hối hận. Mạc Mạc, em sẽ tha thứ cho anh chứ. Anh đừng được quay đòi tiền nữa. Mạc Mạc hung hăng đẩy Giản Chiến Nam ra, nghĩ đến thủ đoạn của Giản Chiến Nam, khiến cậu nhỏ phải chịu khổ, thì cô không kiềm chế được mà tức lên. Anh biết không, vì anh, cậu nhỏ của tôi đã phải trải qua cuộc sống như thế nào. Vì nhà họ Giản bọn anh mà đời này cậu nhỏ suýt chút nữa đã bị hủy hoại. Người anh tổn thương là cậu nhỏ của tôi. Tôi không thể thay cậu nhỏ tha thứ cho anh được. Cho nên, nếu anh muốn lương tâm được giải thoát, thì đi tìm cậu nhỏ của tôi, bảo cậu ấy tha thứ cho anh. Nếu như cậu nhỏ tha thứ cho anh, thì tôi cũng đồng ý. Mạc Mạc nói xong thì quay người đi, nhưng lại nghe được tiếng hét của Giản Chiến Nam từ phía sau. Mạc Tiêu Hữu, nếu như Lăng Việt Nhiên tha thứ cho anh, em sẽ làm bạn với anh chứ? Hét lớn như thế để làm gì? Sẽ làm ầm ĩ đến hàng xóm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net